Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay vắng vẻ, ngoài lác đác vài hành khách đi chuyến bay sớm. Không còn bóng người nào khác, ngay cả các cửa hàng cũng chưa đến giờ mở cửa. Vì thế, đương nhiên không ai chú ý. Dưới một tấm biển quảng cáo điện tử có hai người trẻ tuổi đang ôm nhau thật chặt. Trên biển quảng cáo đang phát một video ủng hộ idol. Trong video, chàng trai với vẻ ngoài tinh tế, mái tóc ngắn nhuộm bạc nổi bật, phần tóc gáy hơi dài, rũ xuống gáy, mang theo một vẻ phóng khoáng, hoặc dã khó tả. Anh nhướng mày, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tham vọng, không hề che giấu. Trùng hợp thay, chàng trai tóc bạc đang ôm người còn lại cũng đội một chiếc mũ. Nhưng phần đuôi tóc lộ ra cũng là màu bạc. Cái ôm này nồng nhiệt vô cùng. Chàng trai tóc bạc gần như muốn hòa tan người kia vào lòng mình. Khoan, khoan đã, người thấp hơn một chút khó khăn dãy giụa. Nóng quá, cà phê của tôi bị đổ rồi. Cậu nhóc Tiểu Khương cuống quýt đẩy Văn Quế ra. Cậu thấy chiếc ly cà phê trên tay trái bị nghiêng. Khá nhiều cà phê đã tràn ra ngoài. Cái ôm sau bao ngày xa cách rất nồng nhiệt, nhưng nhiệt độ cũng chỉ là 37 độ C. Còn cà phê thì mới pha, nóng đến mức tay cậu đỏ lên. Quả nhiên, bất cứ sự lãng mạn hay bất ngờ nào khi gặp Khương Nhạc Thầm cũng sẽ nhanh chóng biến chất. Văn Quế cố nhịn cười, một tay cầm lấy ly cà phê, tay kia đưa khăn giấy. Khương Nhạc Thầm bị bỏng, vừa suýt xoa vừa lau sạch vết bẩn trên tay, sau đó mới có thời gian nhìn kỹ người trước mặt. Văn Quế, thật sự là cậu, mặc dù vừa ôm, vừa sờ rồi, nhưng Khương Nhạc Thầm vẫn nghi ngờ mình vì thức đêm mà bị ảo giác. Sao cậu lại ở đây? Khoan đã, chẳng lẽ cậu đi cùng tôi đến đảo Quỳnh quay sâu sao? Không phải, Văn Quế cố tình chọc ghẹo. Tôi vốn định bay đi tỉnh Quảng Đông, nhưng phi công lạc đường, lại thiếu xăng, nên đành tạm dừng ở đây để đổ thêm xăng. Khương Nhạc Thầm, cậu coi tôi là kẻ ngốc à? Văn Quế, không ngốc sao? Không ngốc thì sao lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy? Khương Nhạc Thầm tức tối. Nào, cậu là một học bá có chí hướng nâng cao giới hạn bằng cấp của idol trong ngành. Sao cậu có thể ngốc được chứ? Ban đầu Khương Nhạc Thầm cứ nghĩ lần quay show này chỉ có một mình cậu đơn độc xông pha giang hồ, không ngờ người bạn thân mà cậu nhớ nhung nhất là Văn Quế cũng đến. Hơn nữa, Văn Quế không chọn chuyến bay thẳng mà cố tình chuyển đến Tứ Xuyên. Anh đi một vòng lớn như vậy, chỉ để được cùng xuất phát với Khương Nhạc Thầm. Lý do anh đưa ra với người quản lý của mình là: tôi chưa từng tham gia chương trình giải trí nào dạng này. Lo lắng sẽ thể hiện không tốt trước ống kính. Đội trưởng tính cách cởi mở, vừa nhìn đã thấy có nhiều kinh nghiệm giao tiếp. Đi cùng cậu ấy tôi mới yên tâm. Lý do này đủ đường đường chính chính, không thể bắt bẻ được. Còn lý do thật sự thì chỉ có trời, đất và Văn Quế biết. Khương Nhạc Thầm đã hơn 2 tháng không gặp anh. Mặc dù họ vẫn thường xuyên gọi video, nhưng cảm giác đối mặt trực tiếp khác hẳn với trò chuyện qua màn hình. Ba của con trai lớn, Khương Nhạc Thầm kéo tay anh, đau lòng nói, dạo này cậu thế nào? Có phải công việc đặc biệt nhiều? Người đặc biệt bận không? Văn Quế khẽ, một tiếng, công việc dồn dập tới tấp thật sự khiến anh có chút không kịp trở tay. Đặc biệt với một idol nổi lên nhờ show tuyển chọn như anh. Giai đoạn này chính là lúc lưu lượng bùng nổ. Nếu không phải trước đây anh từng làm 3 công việc cùng lúc, quen với việc chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày, có lẽ đã không thể trụ nổi. Ai, cậu bận đến mức, Tiểu Khương bỗng khựng lại. Cậu định nói, cậu bận đến gầy đi, bận đến tiều tụy, nhưng cậu nhìn trái nhìn phải. Thấy Văn Quế chẳng liên quan gì đến hai từ đó. Nói không sai, nổi tiếng giúp người ta tươi tắn hơn. Văn Quế vừa mới có chút tiếng tăm, tinh thần đã khác hẳn. Anh như một cây tùng chè, vốn dĩ phải cạnh tranh chất dinh dưỡng trong rừng sâu, vừa phải tránh những dây leo bủa vây. Bây giờ anh cuối cùng đã phá vỡ mọi rào cản, tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời. Tự nhiên phải ngẩng cao đầu, xòe tán rộng, tuyên bố sự tồn tại của mình với những sinh vật khác trong rừng. Tiểu Khương chớp mắt, cậu càng ngày càng có dáng dấp của một ngôi sao lớn rồi. Vậy cậu thích tôi của bây giờ không? Đương nhiên rồi, Khương Nhạc Thầm không cần suy nghĩ đáp. Dù cậu là người vô danh hay ngôi sao lớn, cậu vẫn là Quế Quế Tử của tôi mà. Tôi cũng vậy, Văn Quế nắm chặt tay cậu. Dù cậu nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay ốm đau, cậu vẫn là Khương Nhạc Thầm của tôi. Phi phi phi, trẻ con đừng nói bậy. Khương Nhạc Thầm giật mình, vội vàng ngắt lời anh. Tôi sẽ không nghèo đâu, tôi chỉ có giàu và càng giàu hơn thôi. Khỏe mạnh và càng khỏe mạnh hơn thôi. Đúng vậy, Văn Quế bất đắc dĩ nói. Còn thông minh và càng thông minh hơn nữa. Khương Nhạc Thầm tán thưởng. Câu này được, rất chân thật, tôi thích nghe. Hai người trò chuyện đến mức quên cả thời gian. Các trợ lý tìm khắp sân bay mới thấy họ đang lủi trong một góc. Bây giờ đã đến giờ lên máy bay. Hai người vội vã chạy lên. Chuyến bay sớm ít người. Khoang thương gia ngoài họ ra không còn ai khác. Từ Tứ Xuyên bay đến đảo Quỳnh chỉ mất hơn 2 tiếng. Khương Nhạc Thầm tranh thủ thời gian. Vừa lên máy bay đã lấy ra mặt nạ dưỡng ẩm và bịt mắt hơi nước. Tính ngủ một giấc, cậu còn lấy một bộ cho Văn Quế. Mời anh, có phúc cùng hưởng. Thế là, khi tiếp viên mang rượu chào đón đến, họ thấy hai người dán mặt nạ gần như không nhìn thấy mặt. Đang cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng. Tiếp viên nghĩ thầm, có cần phải chụp ảnh tự sướng không nhỉ? Văn Quế cũng có câu hỏi tương tự. Sao lại chụp ảnh tự sướng? Có thấy rõ ai đâu? Ai bảo không thấy rõ? Khương Nhạc Thầm nói, cậu có tin không? Tôi đăng hai tấm ảnh này lên Weibo. Fan của cậu chắc chắn sẽ rất vui. Văn Quế rất ít khi buôn bán, đăng ảnh, tương tác, đừng nói là đăng ảnh tự sướng. Ngày thường Weibo của anh đều trong trạng thái hoang vắng. Bây giờ anh đã nổi tiếng. Weibo được giao cho trợ lý quản lý. Càng chẳng liên quan gì đến anh. Đây cũng là một lý do khiến lượng fan trên Weibo của anh tăng chậm. Chuyến bay có Wi-Fi. Khương Nhạc Thầm lên mạng. Đăng tấm ảnh chụp chung cả hai đang đắp mặt nạ lên Weibo. Trong ảnh, hai chàng trai trẻ vai kề vai. Thân thiết vô cùng, Khương Nhạc Thầm, cây dừa, bờ cát, mặt trời, chia sẻ ảnh chụp, vừa đăng xong, khu vực bình luận trên Weibo của Khương Nhạc Thầm đã bá bá bá, đón một đợt bình luận, đúng như cậu nhóc Tiểu Khương dự đoán. Dù cả hai đều đắp mặt nạ, nhưng fan vẫn ngay lập tức nhận ra người bên cạnh cậu là ai. Fan của Văn Quế nghe tin liền kéo đến Weibo của Khương Nhạc Thầm. Cảm ơn cậu đã, rủ, Văn Quế, buôn bán, giúp họ được thấy một Quế Quế Tử. Nghịch ngợm, như vậy, có fan phát hiện họ đang ở trong khoang máy bay. Lập tức quan tâm hỏi họ đi đâu, có lịch trình gì không? Lượt thích cho câu hỏi này rất cao, cho thấy có không ít người có cùng thắc mắc. Khương Nhạc Thầm nghĩ một lát. Hỏi Văn Quế, bây giờ chương trình đã thông báo chúng ta là khách mời chưa? Văn Quế, tạm thời chưa, quá trình sản xuất mất một tháng, chắc gần lên sóng mới thông báo. Khương Nhạc Thầm, ồ, được rồi, vậy là tạm thời không thể. Tiết lộ, được, cậu cắm đầu vào điện thoại gõ gõ. Khương Nhạc Thầm trả lời fan, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Văn Quế, gương mặt chàng trai đỏ lên, may mà có mặt nạ che khuất nên không ai thấy. Khụ, cậu nói vậy, fan sẽ hiểu lầm đấy. Sẽ không đâu, Tiểu Khương bình thản nói. Chỉ là, buôn bán, bình thường thôi mà, các nhóm nhạc nữ còn đăng ảnh ôm hôn, bồng bế nhau nữa. Tình anh em, sắt đá, của hai chúng ta, sẽ không có ai nghĩ nhiều đâu. Văn Quế, nhưng mà anh lại nghĩ nhiều. Phải làm sao đây? Chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Là một chương trình giải trí do đài Chuối tự sản xuất. Có đội hình cố định mạnh mẽ. Phát sóng 6 mùa, nhưng tỷ lệ người xem vẫn rất tốt. Lượt xem trực tuyến mỗi tập có thể dễ dàng vượt qua hàng chục triệu. Mai Lý Hường. Nghệ danh, nữ, tuổi tác không cần tiết lộ. Cô là nhân viên của chương trình này. Chức vụ là đạo diễn, đọc là sai vặt. Cô chủ yếu chịu trách nhiệm về kế hoạch chương trình, viết kịch bản, sắp xếp nghệ sĩ, thậm chí còn phải đi theo dõi việc cắt ghép hậu kỳ. Nói tóm lại, đạo diễn chương trình giải trí làm mọi thứ, chỉ không làm người. Nhớ năm nào, khi mới vào đài Chuối, cô cũng từng ôm ấp hoài bão, thề sẽ trở thành nữ hoàng của các chương trình giải trí ở Trung Quốc. Vận dụng những kiến thức đã học ở trường để tạo ra những chương trình có chủ đề nhất. Sau này cô mới phát hiện, làm đạo diễn chương trình giải trí không cần bằng cấp, chỉ cần có nhiều tóc, có thể thức đêm, và mạng phải cứng. Làm việc nhiều năm như vậy, cô đã trải qua nhiều chương trình khác nhau. Tóc càng ngày càng ít, kinh nghiệm càng ngày càng dày. Cô đã gặp nhiều nghệ sĩ hơn số lợn sống mà người khác đã thấy. Nhưng người bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy lợn sống. Trái tim cô đã cứng hơn cả dao mổ lợn. Cô cũng sớm không còn lăng kính gì với các nghệ sĩ lớn nhỏ nữa. Dù nổi tiếng đến đâu, trong mắt cô cũng chỉ chia làm ba loại. Thái độ hợp tác tốt, thái độ hợp tác kém, và loại khác. Chào mừng đến với nhà hàng của tôi, thuộc chương trình giải trí cấp quốc dân. Khách mời cho mỗi kỳ đều đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước đó. Đáng tiếc lần này có chút sự cố. Khách mời đã được sắp xếp trước không thể đến, tạo ra một lỗ hổng trống và nhanh chóng bị các công ty quản lý dòm ngó. Mai Lý Hường và đồng nghiệp của cô đã họp cả ngày, cuối cùng chọn một thần tượng trẻ tuổi vừa tỏa sáng rực rỡ từ vũ điệu sấm sét. Văn Quế và đồng đội của anh ta, cái cậu Khương nào đó, không phải nói là một người sao? Sao lại có hai người? Mai Lý Hưởng hỏi đồng nghiệp. Đồng nghiệp trả lời, mua một tặng một mà. Đây là cách vận hành phổ biến của các nhóm nhạc nam. Thường sẽ đi sâu cùng nhau để bán tình anh em. Mai Lý Hưởng lướt xem hồ sơ của Khương Nhạc Thầm, từ tấm ảnh công ty quản lý gửi đến. Cậu là một chàng trai trẻ rất tươi sáng và đáng yêu. Hoàn toàn khác với Văn Quế, người mang lại cảm giác vừa tinh tế vừa hoang dã. Mai Lý Hường. Cậu Khương Nhạc Thầm này trông quen quen. Đồng nghiệp, dạo này chị bận quá à, bận đến mức không có thời gian lướt mạng xã hội sao? Cậu Khương Nhạc Thầm này từng lên top tìm kiếm rất nhiều lần rồi đó. Hà. Đoàn phim của Lâm Vị Nhiên đi quay phim trong núi, kết quả gặp khỉ xuống núi quấy rối, ăn trộm đồ. Có một diễn viên trẻ trong đoàn rất gan dạ, đã trực tiếp bắt sống con khỉ đó. Chị không xem video này à? Hóa ra là cậu ấy. Mai Lý Hưởng lại xem ảnh của Khương Nhạc Thầm lần nữa, dần dần khớp người trong video với cậu idol trước mặt. Một đề tài hay như vậy, để tôi nghĩ xem nên viết kịch bản như thế nào. Đừng tốn công vô ích, chúng ta viết kịch bản, nghệ sĩ chưa chắc đã diễn theo đâu. Mai Lý Hưởng lắc đầu. Hai người đó chưa tham gia show giải trí bao giờ, tôi sợ họ đến trước ống kính lại không biết nói gì. Viết thêm một chút, đề phòng trước. Lúc này, cô đâu nghĩ rằng cậu nhóc Tiểu Khương không phải là người không biết nói gì, mà là người nói quá nhiều. Thoáng chốc đã đến ngày ghi hình. Các thành viên cố định khác đã đến khách sạn từ một ngày trước. Chỉ có hai khách mời này vì lịch trình nên phải đến sân bay Đảo Quỳnh vào sáng cùng ngày. Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ rưỡi. Mai Lý Hưởng cùng vài đồng nghiệp đến sân bay từ trước, chuẩn bị quay tư liệu hình ảnh hai người bước ra khỏi sân bay. Nhưng khi họ giơ máy quay lên, chỉ thấy Văn Quế cùng nhân viên đi theo bước ra, không thấy vị khách mời còn lại. Xin lỗi, Văn Quế rất lịch sự, chủ động bắt tay chào hỏi với nhân viên. Đội trưởng đi thay quần áo. Hàng người xếp đông quá, nên cậu ấy bảo tôi ra trước. Đảo Quỳnh bốn mùa như hạ. Dù là tháng 1, nhưng nhiệt độ vẫn trên 20 độ. Khương Nhạc Thầm sáng nay cất cánh từ Tứ Xuyên còn mặc áo phao. Sau khi hạ cánh thì nóng đến đổ mồ hôi. Đương nhiên phải nhanh chóng thay sang trang phục mùa hè. Sân bay có phòng thay đồ riêng, dành cho những hành khách bay từ miền Bắc đến đổi trang phục. Chỉ là vừa có vài chuyến bay đến, hàng người trước phòng thay đồ rất dài. Khương Nhạc Thầm không muốn để nhân viên đợi lâu, nên đã giục Văn Quế và những người khác ra trước. Cậu sẽ thay đồ xong rồi đuổi theo sau. Mai Lý Hưởng đã từng tiếp xúc với không ít idol, nhưng người đẹp trai kể cả khi để mặt mộc như Văn Quế thì thực sự rất hiếm. Ngũ quan anh tinh xảo, nhưng không cố tình đi theo hình tượng mềm mại. Anh có bờ vai rộng, chân dài, vóc dáng cao ráo, ăn mặc rất gọn gàng, không bị đóng gói quá đà. Dù sao con người cũng là loài động vật ưa hình ảnh, Mai Lý Hưởng nghĩ. Dù Văn Quế là một người đẹp gỗ, nhìn vào khuôn mặt này cô cũng có thể tha thứ cho anh. Đúng lúc đó, Mai Lý Hưởng nhận được một cuộc điện thoại. Sóng điện thoại ở sân bay không tốt. Cô nói với các đồng nghiệp rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Cuộc gọi này kéo dài hơn 10 phút. Khi cô trở lại sảnh chờ, cô ngạc nhiên phát hiện bên cạnh Văn Quế đã có khá nhiều người vây quanh. Hóa ra trong lúc cô rời đi, có fan đi ngang qua nhận ra Văn Quế. Lúc đầu chỉ có lác đác 3-5 người, sau đó càng ngày càng đông. Còn có không ít người qua đường đến xem hóng chuyện. Văn Quế sợ ảnh hưởng đến trật tự sân bay, nên đã đưa các fan đến một góc. Tính cách anh tuy lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải là người lạnh nhạt với fan. Anh rất kiên nhẫn lắng nghe họ nói, lần lượt ký tên và chụp ảnh cùng. Trợ lý đã vài lần ra hiệu không nên lén ký tên cho fan, nhưng Văn Quế không để ý. Một nhân viên đã giơ máy quay, ghi lại cảnh anh tương tác với fan. Mai Lý Hưởng thầm gật đầu trong lòng, âm thầm nâng điểm cho idol trẻ tuổi này. Một số idol hơi có chút tiếng tăm là đã hất mặt lên trời. Thật sự nghĩ mình là ngôi sao hạng nhất, Mai Lý Hưởng đang định đi qua, thì bất ngờ một đôi tình nhân trẻ chặn đường cô. Nói chính xác hơn là cô gái vừa đi vừa liếc nhìn về phía Văn Quế. Bước chân chậm lại, vừa đúng lúc chắn trước mặt cô. Ôi, là Văn Quế kìa, cô gái reo lên một cách thích thú. Anh ấy đến đảo Quỳnh làm gì vậy? Có hoạt động gì sao? Văn Quế là ai? Chàng trai bên cạnh bực bội nói. Lại là idol nào của em nữa à? Cô gái có vẻ không vui. Em đã xem chương trình đó rồi. Văn Quế là quán quân cuối cùng. Em đã nói với anh nhiều lần rồi mà sao anh không nhớ nổi tên cậu ấy? Có gì mà phải nhớ? Chàng trai cau mày liếc nhìn về đám đông, khi nhìn thấy bóng dáng tóc bạc đang bị fan vây quanh. Vẻ mặt anh càng khó coi hơn. Em suốt ngày chỉ biết đu idol, lúc thì xem idol này, lúc thì xem idol kia. Nam idol thì là cái thá gì? Chẳng qua chỉ có một khuôn mặt để lừa gạt mấy cô gái thôi. Rốt cuộc thì có gì đáng để thích chứ? Anh quản trời quản đất, còn quản cả lý do em thích cậu ấy sao? Cô gái bực bội nói, em chỉ thích xem cậu ấy hát nhảy thôi. Không được à, ngoài hát nhảy ra, cậu ta còn biết làm gì khác? Chàng trai nói với vẻ khinh thường. Ai mà chẳng biết, làm idol đều là thất học, chưa tốt nghiệp cấp 3 đã ra ngoài lừa tiền rồi. Chỉ có mấy cô gái trẻ như em mới đi theo những ngôi sao không có nội dung như vậy thôi. Mai Lý Hưởng. Kiểu tranh cãi này, Mai Lý Hưởng đã nghe từ ngày đầu tiên vào nghề. Hồi trẻ cô còn cố gắng giải thích, nhưng bây giờ thì mặc kệ. Nếu người ta muốn cãi trước mặt cô chỉ nói, đúng đúng đúng, anh nói rất đúng, ngôi sao đều là đồ ngốc, đu idol là ngốc của ngốc. còn chúng tôi những người phục vụ ngôi sao là ngốc của ngốc của ngốc. Mai Lý Hưởng đang định vòng qua đôi nam nữ này. Thì lúc đó, một giọng nam bỗng vang lên từ phía sau không xa. Anh bạn, chẳng lẽ anh không đu idol sao? Giọng nói trong trẻo đó, mang theo âm điệu đặc trưng của người phương Bắc, như một ngọn lửa sinh động, xuất hiện giữa ban ngày. Mai Lý Hưởng theo bản năng quay đầu lại. Người nói là một chàng trai trẻ. Cậu mặc áo phông ngắn tay và quần jean, trên tay ôm chiếc áo phao vừa cởi ra, trông có vẻ cũng vừa bay từ một thành phố lạnh giá đến. Cậu khá cao, khoảng 1m8, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, mái tóc đen ngắn dừng lại ở thái dương, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, linh động như một loài động vật nhỏ. Chàng trai bị gọi lại sững sờ, hỏi ngược lại, tôi đu idol nào? Ánh mắt chàng trai trẻ dừng lại trên màn hình điện thoại đang chơi game của anh ta. Rồi lướt một vòng qua đôi giày bóng rổ dưới chân. Cố ý hỏi, ồ, vậy là anh không xem phát sóng trực tiếp game sao? Cũng không xem các trận đấu bóng rổ. Bóng đá à, chàng trai kia lập tức nghẹn lời. Ngượng nghịu phun ra bốn chữ. Cái đó thì khác, tôi thấy không có gì khác cả. Chàng trai ôm áo phao bước đến trước mặt anh ta. Cậu tự nhiên và phóng khoáng. Cách nói chuyện rõ ràng có trật tự. Ngôi sao thể thao điện tử cũng là ngôi sao. Ngôi sao bóng rổ cũng là ngôi sao. Không ai yêu cầu ngôi sao thể thao điện tử phải đọc xuất sư biểu trước khi lên máy. Cũng không ai yêu cầu ngôi sao bóng rổ phải đọc một đoạn đằng vương các tự trước khi tấn công. Vì ai cũng biết, năng lượng của con người là có hạn. Họ có thể đạt được thành tích tốt như vậy trong lĩnh vực thể thao điện tử hay bóng rổ, thì chắc chắn phải hy sinh thời gian học tập. Chàng trai kia lập tức phản bác. Theo cậu nói thì những idol, diễn viên này nên không có văn hóa à? Một đám người nham nhở ca hát nhảy múa, làm lệch lạc cả xã hội. Chàng trai trẻ hoàn toàn không bị cuốn theo. Ôi! Anh đừng ba câu đã nâng tầm lên cao như vậy. Ngôi sao có nên có tu dưỡng văn hóa tương xứng hay không? Đó là vấn đề mà Tổng cục Phát thanh Truyền hình nên lo. Nếu anh muốn quản, bây giờ hãy thi vào Tổng cục ngay. 30 năm sau làm được cục trưởng, anh cứ việc ra lệnh. Tất cả nghệ sĩ phải có bằng đại học mới được làm idol. Ai thi điểm cao nhất thì ra mắt ở vị trí trung tâm. Về sau nghệ sĩ không còn cạnh tranh hợp đồng quảng cáo nữa, mà cạnh tranh điểm số. Fan khi cãi nhau đều nói, anh tôi GPA 4.9 vào học Thanh Hoa. Chị tôi IELTS 8, không đi Harvard. Thời kỳ hoàng kim như anh mong muốn đó, không tốt hơn bây giờ sao? Chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề. Trọng điểm ở đây rõ ràng là tại sao khi anh đu ngôi sao thể thao, anh không yêu cầu họ phải có văn hóa. Còn khi bạn gái anh đu một nam idol, anh lại lải nhải. Lúc thì nói nam idol chỉ có khuôn mặt đẹp, lúc lại nói nam idol đều là thất học. Anh tiêu chuẩn kép đến mức này, bản thân không thấy xấu hổ sao? Đến lúc này, chàng trai kia vẫn cố gắng chống cự. Dù vô lý cũng phải cãi cho được. Tôi không nói sai. Đám nam idol đó đúng là một lũ đẹp trai ngốc nghếch. Được rồi, lùi một vạn bước mà nói, giới giải trí quả thật có không ít soái ca ngốc nghếch. Chàng trai trẻ thấy giảng đạo lý bình thường không được, dứt khoát bóp cò súng. Nhưng có một số người đàn ông, anh ta tuy không phải soái ca, nhưng cũng chưa chắc không ngốc nghếch đâu. Ca, o, khuôn mặt chàng trai kia đỏ bừng. Một câu chửi thề nghẹn lại trong cổ họng, muốn mắng mà không mắng được, muốn động thủ thì lại sợ an ninh sân bay. Cuối cùng, anh ta càu nhàu bỏ đi, thậm chí còn hờn dỗi để lại bạn gái tại chỗ. Cô gái đứng đó ngẩn người vài giây, không chọn đuổi theo mà xách hành lý đi theo hướng khác. Trước khi đi, cô hơi gật đầu với chàng trai đã bênh vực mình, vừa là lời cảm ơn, vừa là lời chào tạm biệt. Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi. Cô gái nói nhỏ, không có gì, Chàng trai trẻ mỉm cười. Đu idol vốn dĩ nên là một niềm vui để điều hòa cuộc sống. Nếu đu idol mà còn phải nhìn sắc mặt người khác thì chẳng phải đã đánh mất ý nghĩa ban đầu rồi sao? Sau khi hai người kia rời đi, chàng trai ôm chiếc áo phao thở ra một hơi, lại nở một nụ cười vui vẻ. Bước đi về phía Văn Quế đang bị fan vây quanh, cậu không để ý, cách đó vài bước chân, Mai Lý Hưởng, người đeo thẻ làm việc của đoàn phim, đang nhìn bóng dáng cậu và chìm vào suy tư. Mai Lý Hưởng, cái miệng nhỏ nhắn này cứ bá bá nói không ngừng, xem ra kịch bản chương trình giải trí mà cô viết trước đó hoàn toàn không dùng được rồi. Cách chương